Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 903, ngươi phải làm là nỗ lực hăm hở tiến lên. Hách vang rồi, ngươi con mẹ nó chính là một kẻ cặn bã. Lý Phong nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tái xanh, làm sao, muốn đánh nhau, đến nha. Hách vang dội khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó một quyền liền trước tiên quất tới. Lý Phong một cái không cha nhất thời ăn một quyền, lảo đảo một cái thiếu chút nữa thì muốn đặt mông ngồi dưới đất. Mặt một bên sưng lên, Lý Phong lau một cái tia máu ở khóe miệng, hai mắt phun lửa, nắm chặt nắm đấm liền muốn xông lên đánh hách vang dội. Được rồi Lý Phong, đánh nhau có gì tài ba? Có bản lĩnh ngày nào ngươi cũng lái một xe ô tô Honda tới đón ta. Ngươi có bản lãnh để cho ngươi ba cũng cùng hách vang dội ba ba giống như một năm kiếm lời trên cái 2,3 triệu. Gặp Lý Phong xông lên, Nhậm Du nhưng ngăn ở giữa hai người, trên mặt mang theo vẻ trào phúng nói: Ngươi. Lý Phong thấy thế không nhịn được cao cao dương lên tay, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi để tay xuống. Nguyên lai Nhậm Du ngươi là một người như vậy. Buồn cười, năm đó ta vì ngươi, vì cha ngươi, còn khuyên cha ta chuyển nhượng Thanh Lan mỹ phẩm cổ quyền. Hiện tại mới phát hiện, ta là thật mắt bị mù, là ta chân chính bẫy ta ba. Lý Phong nhìn Nhậm Du, mắt bên trong lộ ra vô hạn bi thống cùng hối hận. Cha hắn vẫn là vô cùng trọng tình nghĩa. Năm đó nếu không là hắn vừa vặn cùng Nhâm Thần Nhạc con gái nói chuyện yêu đương, ở bên cạnh muốn chết muốn sống địa giúp đỡ khuyên bảo cha hắn, cha hắn cuối cùng cũng sẽ không lựa chọn chuyển nhượng Thanh Lan mỹ phẩm cổ quyền. Kết quả đây, cha hắn chuyển nhượng Thanh Lan mỹ phẩm công ty cổ phần. Vận khí không được, làm ăn thường huyết, vốn không về. Mà Thanh Lan mỹ phẩm công ty nhưng ở Liễu Giai Giao dẫn dắt đi nhất phi trùng thiên, không chỉ có bước lên hàng xa xỉ bài hàng ngũ, đồng thời liền quốc gia Tây Phương Vương Phi, nữ phú hào các loại nhân vật thượng lưu đều đối với Thanh Lan mỹ phẩm công ty sản xuất hoa chi tinh linh series mỹ phẩm đổ xô tới. Như năm đó không có hắn muốn sống muốn chết khuyên bảo, đồng thời còn lôi kéo mẹ hắn đồng thời làm công tác, hiện tại hắn ba vẫn là Thanh Lan mỹ phẩm cổ đông. Như vậy hắn bây giờ còn sẽ bị một người phụ nữ như thế vứt bỏ, như thế chê cười sao? Nhậm Du nghe vậy mắt bên trong cũng né qua một vệt vẻ hối tiếc. Năm đó ba nàng nếu không là thấy lợi quên nghĩa, nếu là chịu đựng, như vậy hiện tại hắn vẫn Thanh Lan mỹ phẩm cổ đông. Như vậy nàng Nhậm Du sẽ sống được bao nhiêu ngăn nắp? Bất quá này hết thảy đều đã không thể nào. Ở Liễu Giai Giao gặp rủi ro thời điểm, ba nàng là người thứ nhất mang đầu bỏ đá xuống giếng. Bây giờ Liễu Giai Giao mang theo Thanh Lan mỹ phẩm công ty nhất phi trùng thiên. Chuyện làm ăn làm được lớn như vậy, bốc lửa như vậy, lại làm sao có khả năng còn sẽ tha thứ năm đó bỏ nàng đi đối tác. Thậm chí lấy Liễu Giai Giao hôm nay giá trị bản thân, tiếng tăm, hiện tại ba nàng bọn họ, ở trong mắt của nàng e sợ đã sớm thành không quan trọng gì tiểu nhân vật. Bây giờ nói những này hữu dụng không? Nói mắt bị mù, ta cũng không giống nhau sao? Không nghĩ tới cha ngươi rời Thanh Lan mỹ phẩm liền thất bại hoàn toàn. Nếu như sớm biết như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi giao du sao? Nhậm Du rất nhanh thu lại tâm bên trong hối hận, xem thường nói như vậy, ngươi từ vừa mới bắt đầu cùng ta giao du, đều là bởi vì. Lý Phong nghe nói như thế, cảm thấy lo lắng đau cùng rời khỏi sự phẫn nộ. Không sai, ta muốn đáp án này hiện tại ngươi hài lòng, ngươi tuyệt vọng rồi. Nhậm Du không đợi Lý Phong nói hết lời đánh liền đoạn nói. Lý Phong nghe vậy hai mắt đều đỏ. Quả thực liền có chút giống điên rồi, giống như vì một nữ nhân như vậy thương tâm như vậy phẫn nộ không đáng a. Ngươi phải làm là nỗ lực hăm hở tiến lên, để nàng minh bạch nàng là chân chính mắt bị mù. Giữa lúc Lý Phong hai mắt đỏ lên, cảm giác mình cả người muốn nổ tung thời gian, đột nhiên vai đầu bị vỗ một cái, vang lên bên tai một nói người trẻ tuổi ngữ trọng tâm trường khuyến cáo. Thanh âm này tựa hồ mang theo một tia ma lực, Lý Phong nhất thời cảm thấy phảng phất có một chậu nước lạnh từ đầu đổ xuống. Cả người đều tỉnh táo lại. DXXCM, ngươi nói cái gì đó? Muốn ăn đòn đúng hay không? Hách Vang Dội lập tức nổi giận đùng đùng tiến lên, chỉ vào Cát Đông Húc mắng nói. Cút, Cát Đông Húc nhưng trực tiếp nhấc chân đạp một cái. Hách Vang Dội cả người liền liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng oành địa một tiếng chĩa vào trên xe, này mới đứng vững bước chân. Hách Vang Dội bị Cát Đông Húc như thế một cước đạp thảm như vậy, tự nhiên cực kỳ căm tức, vừa định lại xông lên, nhưng nhìn thấy Cát Đông Húc đưa tới lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt, trong lòng đầu không khỏi dùng mình một cái, dĩ nhiên không dám xông lên nữa. Suy nghĩ thật kỹ đi. Cát Đông Húc gặp Hách Vang Dội không dám xông lên, khóe miệng xuất ra vẻ khinh thường cười gằn, sau đó vỗ vỗ Lý Phong vai vai, ánh mắt lại cố ý quét Nhậm Du một chút, lúc này mới chuyển hướng đã nhìn ra có chút hai mắt đăm đăm Ngô Di Lị. Khẽ mỉm cười nói, Ngô lão sư, chúng ta đi thôi. Ngô Di Lị lúc này mới một cái giật mình tỉnh lại, ánh mắt dị dạng nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó gật gật đầu, đi theo hắn đồng thời hoành mặc băng qua đường. Giữa đường bên trong, bởi vì có xe lui tới, Cát Đông Húc cố ý đưa tay đem nàng kéo đến bên người. Này để Ngô Di Lị cảm giác trong lòng hết sức có chút lạ quái. Ta vẫn cho là ngươi hết sức nghèo, kết quả phát hiện ngươi giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Ta vẫn cho là ngươi là hết sức thuần phác hiền lành người sống trên núi, kết quả vừa nãy nhưng phát hiện ngươi hung hãn được rối tinh rối mù. Ta phát hiện, ta càng ngày càng không thể nào hiểu được ngươi. Qua đường cái, Ngô Di Lị nhấc đầu nhìn chăm chú vào Cát Đông Húc, tựa hồ muốn đem hắn nhìn rõ. Đây đều là muốn xem đối tượng, tỉ như mặt đối với Ngô lão sư ngươi. Ta ngược lại thật ra hy vọng mình là một nghèo rớt mồng tơi. Như vậy ngươi liền sẽ ngày ngày nhớ cho ta cải thiện thức ăn. Đương nhiên còn có thuần phác thiện lương. Như vậy thì toán dắt tay ngươi, ngươi cũng sẽ rất tín nhiệm yên lòng giao cho ta. Cát Đông Húc mỉm cười nhìn Ngô Di Lị. Nghĩ hay quá nhỉ, Ngô Di Lị này mới đột nhiên ý thức được mình tay ngọc nhỏ dài còn nắm chặt Cát Đông Húc tay. Trong nháy mắt gương mặt đều đỏ bừng lên, vội vàng rút đi về, đôi mắt đẹp mạnh mẽ quát Cát Đông Húc một chút, sau đó đạp bên trong dép lê, đăng đăng đăng, có chút tâm hoảng ý loạn vội vã đi về phía trước. Nhìn Ngô Di Lị đi ở phía trước, bút chì quần phác họa ra động nhân đường cong, nhớ tới vừa nãy nàng mạnh mẽ quát chính mình một chút lúc ngượng ngùng gió êm dịu tình. Cát Đông Húc tim đập không khỏi có chút tăng nhanh, bất quá rất nhanh Cát Đông Húc liền ý thức được này không đúng. Liên tục lén lút cảnh cáo chính mình một phen, sau đó mới vội vàng đuổi theo. Chờ Cát Đông Húc đuổi theo Ngô Di Lị thời gian, Ngô Di Lị đã hồi phục bình thường. Người biết ta sau khi về nước tại sao cuối cùng chọn Đại học Giang Nam sao? Ngô Di Lị hỏi, tại sao? Cát Đông Húc hỏi, bởi vì yêu thích Minh Nguyệt Hồ. Yêu thích như vậy thời kỳ một người lẳng lặng mà đi ở Minh Nguyệt Hồ một bên. Ngô Di Lị nói, cái kia ta có phải hay không muốn tránh một chút? Cát Đông Húc cười hỏi, đáng đánh đúng hay không? Ngô Di Lị nhìn Cát Đông Húc một chút, nói giơ tay lên. Cát Đông Húc thấy thế vội vã đem đầu co rụt lại, trốn về sau lánh. Si, gặp Cát Đông Húc cái kia một bộ khuếch đại sợ dáng vẻ, Ngô Di Lị không nhịn được nở nụ cười lên tiếng, lần thứ hai lườm hắn một cái nói, bớt đi, vừa nãy vẻ này tử hung hãn kinh lực đây, không phải nói,